Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 104, bách hợp hoa hồng, 4. Góc truyện audio.com, Soso được xếp ngồi cạnh Siro, Frank ngồi cạnh Olivia, mặt đối mặt với cậu. Tuy trước khi đến đây Soso đã ăn tối, có điều xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn cố gắng ăn hết thức ăn trong đĩa. Hoàng hậu Samantha và Olivia tiếp tục tán gẫu, trên bàn ăn gần như chỉ có tiếng hai người nói chuyện, Siro thỉnh thoảng thêm vào hai ba câu, Frank và Soso chỉ phụ trách mỉm cười. Vất vả lắm mới ăn xong món chính, Soso lại nhìn thấy người hầu đem điểm tâm ngọt lên. Pudding trắng đỏ đan sen giống như nàng mỹ nhân thẹn thùng, kín đáo ngoắc ngoắc với cậu, nhưng bụng Soso không còn chút chỗ trống nào. Cậu thực yêu sầu nhìn, mỹ nhân, vô cùng muốn lén trộm nó về làm bữa ăn khuya. Ngay khi cậu đang rối rắm, Olivia đột nhiên chuyển đề tài tới tình hình phiếu bầu tại hội nghị, bầu không khí đang hòa thuận vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề. Frank hợp thời bày tỏ thái độ. Gia tộc Charlie nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Hoàng Thái tử Điện Hạ. Kỳ thật đối với việc gia tộc xoay chuyển nhanh như vậy, trong lòng cậu không phải không kinh ngạc. Dù sao trước đó gia tộc Charlie và gia tộc Dana vẫn luôn cùng chung quan điểm, khư khư giữ mình duy trì vị trí trung lập. Nhưng sau khi Hoàng hậu Samantha trở về thì tất cả liền thay đổi, sương mù trường kỳ bao phủ trên người ông nội cũng không còn, như được ánh mặt trời nóng cháy từ tầng tầng mây mù trên cao chiếu xuống, khiến toàn thể tinh thần tỏa sáng. Cậu từng hỏi ông nội nguyên nhân, ông chỉ hồi đáp đầy thâm ý. Đã đến thời điểm lựa chọn, là thời điểm lựa chọn Siro. Mặc dù giữa Siro và Castellan 2, cậu cũng có khuynh hướng lựa chọn Hoàng Thái tử. Nhưng cậu cảm thấy thời cơ còn chưa đủ chín mùi, Castellan 2 vẫn là Hoàng đế đế quốc thân thể khỏe mạnh, nắm quyền tối cao. Trong vòng 10 năm nữa, Siro cũng chưa có khả năng kế thừa ngôi vị Hoàng đế, trừ phi. Con ngươi cậu đột một phóng đại. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân hoàng hậu vội vã trở lại đế đô? Frank, Olivia thấy cậu ta không có phản ứng, nâng cao âm lượng gọi. Frank, Dero, Charlie. Frank cuống quýt hoàn hồn. Dạ, viện trưởng, Olivia, trò đang suy nghĩ gì vậy? Frank, con đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến cho gia tộc Dana đứng về phe chúng ta? Đúng vậy, cậu không nên hoài nghi quyết định của gia tộc, việc cậu phải làm là tìm cách hoàn thành mục tiêu gia tộc đặt ra. Cậu là thành viên gia tộc Charlie, từ thời khắc cậu sinh ra, tương lai, vinh quang và lý tưởng suốt đời của cậu đã bị cột vào cỗ chiến xa mang tên Charlie, phương hướng của nó cũng là phương hướng của cậu, bất kể kẻ địch phía trước là ai. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, nhiều vị hoàng đế đều tồn tại kiêng kỵ đối với các đại gia tộc, khác biệt ở chỗ có người biểu hiện ra ngoài như Castellan 2, có người giấu kín trong lòng âm thầm đề phòng. Nhưng sự thật chứng minh, hoàng đế lo lắng không phải không có cơ sở, bởi vì ngay bên trong gia tộc Charlie cũng có một tôn chỉ đại nghịch bất đạo không thể nêu ra ngoài ánh sáng, ngay cả khi đế quốc diệt vong, cũng phải bảo đảm gia tộc mãi mãi tồn tại. Trong cảm nhận của bọn họ, gia tộc chỉ phụ thuộc vào đế quốc để tồn tại, chứ không phải lệ thuộc vào sự tồn tại của đế quốc. Khi lợi ích giữa đế quốc và gia tộc nhất trí, bọn họ sẽ dốc toàn lực nguyện trung thành với đế quốc. Nhưng khi lợi ích gia tộc và lợi ích đế quốc sinh ra xung đột, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn gia tộc của mình. Góc truyện audio.com. Tuy Frank không biết tôn chỉ của hai đại gia tộc kia có giống bọn họ không, nhưng nhìn từ quyết định và hành động của bọn họ chắc là không khác biệt lắm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi đa số các gia tộc khác lụi bại, ba đại gia tộc vẫn sừng sững như cũ, thậm chí không ngừng lớn mạnh. Người nghĩ ra cách nào khiến cho gia tộc Dana đứng về phe chúng ta chưa? Hoàng hậu Samantha cảm thấy hứng khởi. Frank hàm xúc hồi đáp, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đề xuất một phương thức hợp tác mà bọn họ cảm thấy hứng thú. Hoàng hậu Samantha mỉm cười. Ví dụ như, Frank bị hỏi đến ngẩn người. Olivia giải vây thay học sinh của mình. Quang Minh thần hội tham dự quá nhiều vào sự vụ đế quốc, chẳng khác nào làm suy yếu sức mạnh của ba đại gia tộc, ta không nghĩ gia tộc Dana sẽ vui vẻ gì khi thấy chuyện này. Hoàng hậu Samantha, nhưng có đến ba đại gia tộc. Bệ hạ hoàn toàn có thể đồng ý với bọn họ, chỉ làm suy yếu lực lượng của hai gia tộc còn lại. Như vậy, gia tộc Dana có khả năng sẽ trở thành gia tộc đứng đầu ba đại gia tộc, thậm chí là đại gia tộc duy nhất. Olivia nhíu mày, đó đúng là điều kiện phi thường hấp dẫn. Frank để tay lên ngực tự hỏi, nếu được ra điều kiện như vậy, gia tộc Charlie có nhận không? Ít nhất chắc sẽ do dự. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân gần đây gia tộc Dana đứng về phe Castellan 2? Siro nói, nghe có vẻ rất tốt đẹp nhưng để làm được thì rất gian nan. Olivia và Frank nhất thời tỉnh lại khỏi lời của Hoàng hậu Samantha. Đúng vậy, sự đồng ý của Castellan 2 không có gì đảm bảo. Dã tâm của Quang Minh thần hội tuyệt đối không chỉ dừng ở chèn ép gia tộc Charlie và Telozzo. Olivia tựa người về sau, tựa thiếu phi thiếu nói. chuyện này còn phải trông vào chỉ số thông minh của Murdoch. Murdoch, Dana, tộc trưởng gia tộc Dana. Siro thấy sâu sâu nhấm nháp từng chút pudding, vẻ rất lưu luyến, liền đẩy điểm tâm của mình qua. Không sao, vẫn còn đây. Mặt sâu sâu hơi nhăn lại, ánh mắt tràn ngập do dự. Siro cúi đầu, phát hiện một tay cậu đang đặt trên bụng, không khỏi lo lắng hỏi. Khó chịu à, sâu sâu miếu máu. Ăn nhiều quá, Olivia nhướng mày, ham ăn thành như vậy. Đồ ăn học viện kém ngon đến vậy sao? Siro đứng lên, nói với Hoàng hậu Samantha và Olivia. Con dẫn em ấy đi tản bộ. Hắn đến phía sau sâu sâu, nhẹ nhàng kéo ghế dựa cho cậu, dắt sâu sâu đang xấu hổ muốn chết ra ngoài. Olivia đột nhiên cảm khái. Thằng bé thay đổi nhiều quá. Hoàng hậu Samantha uống một ngụm nước lạnh nhạt nói. Nó không thay đổi, chỉ đổi đối tượng thôi. Olivia thấp giọng cười cười. Con người rất khó gặp được đối tượng khiến mình thay đổi. Hoàng hậu Samantha lắc chuông, quản gia tiến vào, khoanh tay chờ đợi mệnh lệnh. Khách còn chưa tới sao? Hoàng hậu Samantha bình tĩnh hỏi. Frank lại cảm thấy một trận áp lực không lời đang bức bách chính mình, cho dù vô tình, nhưng cậu cảm thấy bản thân hình như đã nhìn thấy một góc sâu trong tâm linh của Hoàng hậu Samantha mà không ai biết đến. Olivia đặt khăn ăn xuống bàn, Thi Nhiên Nhiên đứng lên nói. Chúng ta đổi chỗ ngồi chờ đi. Ánh trăng chiếu xuống, đụng phải nhánh cây, ngã nhào trên mặt đất. Hai bóng dáng đi chậm rì rì đạp trên những mảnh vỡ ánh trăng. Siro kéo tay sâu sâu hỏi. Đỡ hơn chút nào chưa? Sâu sâu gật đầu, cảm ơn, thật có lỗi, em lại thất lễ. Siro, không, mẫu hậu biết em thích sẽ rất là vui. Sâu sâu nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định thẳng thắn. Thật ra trước khi đến đây em đã ăn tối rồi. À, hóa ra là thế. Góc chuyện audio.com. Siro không hỏi tại sao cậu đã dùng cơm rồi mà không nói, bởi vì đáy lòng hắn biết rõ đáp án. Tuy sau khi trở lại Fariel, sâu sâu chưa từng nói muốn ở lại cũng chưa chấp thuận lời cầu hôn của hắn, nhưng từ hành động của cậu không chỗ nào không cho thấy cậu đang tranh thủ để hiểu thêm về đế quốc. Đây không phải chứng tỏ thâm tâm cậu cũng đã bị chiếc nhẫn trói buộc giống như ngón tay sao? Sâu sâu, hắn nghiêng đầu, lại thấy sâu sâu đang không yên lòng nhìn phía xa, hắn nhìn theo ánh mắt cậu vừa lúc thấy một chiếc xe ngựa chạy dọc theo con đường chính từ hoa viên tới cung điện. Cho dù còn cách một khoảng, nhưng quý tộc có thân phận ở đế đô đều thích thiết kế kiểu dáng xe ngựa độc đáo để chứng tỏ thân phận mình. Nếu hắn không nhìn lầm, cỗ xe ngựa này đến từ gia tộc Dana. Murdoch được mời đến, Siro lôi kéo sâu sâu nhanh chóng trở về. Sâu sâu thấy hắn gấp gáp, bèn hỏi. Chúng ta dùng phong hệ ma pháp đi. Siro sửng sốt, dừng chân lại. Sâu sâu ôm lấy hắn, miệng lẩm bẩm. Hỏa nguyên tố hội tụ thành gió nháy mắt đã đưa bọn họ đến cửa, vừa lúc nhìn thấy Audi bước từ trên xe xuống. Điện hạ, khuôn mặt lạnh lùng của Audi giống như hàn băng ngàn năm không đổi, cho dù nhìn thấy người thừa kế đế quốc tôn quý cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Siro mỉm cười, đáng nhẽ ngươi nên đến sớm một chút, thịt bò hôm nay rất không tệ. Thật đáng tiếc, Audi lạnh như băng nói lời xã giao, rồi đi theo Siro hướng vào bên trong. Hoàng hậu Samantha và Olivia xác thực đã rời trận địa từ trong phòng chuyển ra bên ngoài. Người hầu thắp nến trên giá bạc xung quanh muôn đóa hoa bách hợp nở rộ cùng vị phu nhân mỹ lệ, nữ ma pháp sư tiêu sái, thiếu niên ôn nhã quý tộc hợp thành một bức tranh sống động lạ thường. Thật xin lỗi không thể đến đúng hẹn, bỏ lỡ bữa tối của ngài. Audi đứng sau hoa bách hợp, mặt mày lãnh đạm. Siro và sâu sâu tự tìm hai vị trí ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn màu trắng chạm trổ hoa văn. Ngón tay hoàng hậu Samantha bao lấy tách cà phê, chậm rãi nói. Xem ra ta phải chỉnh đốn lại đầu óc của mình, ta tưởng vị khách ta mời là Murdoch chứ nhỉ. Audi không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, ông nội tiến cung yết kiến bệ hạ, nhắc tới Castellan 2 lúc này tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt. Frank đột nhiên có xúc động muốn xông lên bắt hắn nuốt những lời này trở về. Song hoàng hậu Samantha vẫn chưa tức giận, nàng tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, vậy không còn cách nào. Mời ngồi đi, Audi có chút do dự khi chọn chỗ ngồi. Cho dù cái bàn hình tròn, nhưng Frank và sâu sâu không ngồi thành một vòng, mà giữ song song với Olivia và Siro, như vậy Audi chỉ có thể lựa chọn ngồi ở bên cạnh sâu sâu hoặc Frank. Khách trương.